Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519. Hắn so nhóm chúng ta Rockefeller gia tộc còn có thể kiếm tiền. Theo An Huân quán cà phê rời đi về sau, Hứa Triết liền trực tiếp hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Tiếp xuống hắn tạm thời không có cái gì kế hoạch, game công ty cũng thu mua xong xuôi. Bước kế tiếp chính là AM công ty. Bất quá muốn thu mua AM công ty rất khó khăn, đoán chừng chỉ là đàm phán liền cần mấy tháng thời gian. Đối phương dù sao cũng là tại toàn thế giới phạm vi cũng kỹ thuật đỉnh tiêm công ty. Đây là gấp cũng không gấp được. Phúc bá, đoàn đội chiêu mộ thế nào? Sáng ngày thứ hai, Hứa Triết mở miệng hỏi. Hứa Tứ Phúc lập tức trở về nói. Hồi thiếu gia, ta đã liên hệ một chút tại pháp luật, đàm phán, tài vụ đẳng lĩnh vực có không tệ năng lực người, dự tính vài ngày sau liền có thể bắt đầu phỏng vấn. Được, đoàn đội dựng lên đến về sau, đem thu mua AM công ty sự tình xem như trọng điểm. Đây cũng là bọn hắn hiện ra năng lực chính mình cơ hội. Hứa Triết trả lời, hỏi một câu sau liền không còn hỏi nhiều. Theo sự tình càng ngày càng nhiều, một cái hợp cách đoàn đội là Hứa Triết hiện tại cần. Dù sao cũng không thể tất cả mọi chuyện đều muốn Hứa Triết tự mình hỏi đến. Hiện tại mặc dù còn nhìn không ra cái gì, nhưng theo Hứa Triết sản nghiệp không ngừng gia tăng, về sau đem rất khó chú ý qua được đến tất cả sản nghiệp. Mà bây giờ Hứa Triết thủ hạ cũng trưởng quản lấy hắn bên ngoài xí nghiệp. Rất nhiều thứ không thích hợp để bọn hắn biết rõ, chỉ có thể đơn độc chiêu mộ ra một cái mới đoàn đội, chuyên môn phụ trách offshore công ty dưới cờ một chút sản nghiệp. Hiện tại offshore công ty dưới cờ cũng không có mấy nhà công ty, cũng không phải quá gấp, từ từ sẽ đến là được. Đến hôm nay, Hứa Triết đã đi nước ngoài 6 ngày, trong tay sự tình tạm thời cũng xử lý xong xuôi. Tiếp xuống trừ chờ đợi AM công ty tin tức bên ngoài, chính là giúp Xiaomi xử lý tốt Qualcomm CPU vấn đề. Hậu Thiên Lôi Quân sẽ lần nữa bay hướng nước Mỹ, đến thời điểm Hứa Triết cũng sẽ đi theo hắn cùng đi một chuyến Qualcomm. Hiện tại mặc dù tạm thời không có chuyện làm cũng không cách nào trở về. Không phải vậy trở lại quốc nội sau nghỉ ngơi không một ngày lại phải một lần nữa bay trở về. Còn chưa đủ phiền phức, tại Tây Á bức tranh, Hứa Triết trừ GFET cùng đêm qua mới quen An Huân. Hết hai nữ bên ngoài, cũng không biết người nào, cùng bọn hắn cũng đều chưa quen thuộc, cũng không có hẹn đối phương ý tứ. Bất quá trong khách sạn buồn bực một ngày sau đó, ban đêm Hứa Triết chuẩn bị lại đi ra đi dạo, thuận đường đi một chuyến An Huân quán cà phê. Ngồi một hồi thuận tiện nghe một chút âm nhạc, tại trong quán cà phê diễn tấu tổ hợp vẫn rất có tiêu chuẩn. Buổi chiều, Louis Rockefeller mới vừa xử lý xong trong tay sự tình, trợ thủ liền đem một phần tư liệu đưa đến trước mặt hắn cũng nói ra. Louis thiếu gia, ngài an bài siêu tập tư liệu ta đã siêu tập xong xuôi. Gia tộc con đường có thể thu hoạch được thông tin đều ở nơi này. Xin ngài xem qua. Được, ta biết rõ, ngươi đi xuống trước đi, đối để cho người ta cho ta pha một chén cà phê đưa vào. Tốt thiếu gia, trợ thủ sau khi rời khỏi. Đây, Louis xoa xoa có chút nở thái dương huyệt, cảm giác tinh thần có chút mệt mệt mỏi. Rockefeller gia tộc phát tích hơn 100 năm thời gian, dưới cờ trưởng quản lấy vô số công ty. Có đếm không hết người vì bọn hắn làm công, rất nhiều chuyện căn bản không cần bọn hắn quan tâm, liền có người có thể giải quyết tốt đẹp, nhưng có thời điểm, vẫn là có cần Rockefeller gia tộc người đến hạ quyết định. Rockefeller gia tộc là mạnh, nhưng cũng không phải không có bất luận cái gì địch thủ. Tỷ như cùng là tứ đại gia tộc một trong Morgan gia tộc cùng bọn hắn liền lẫn nhau không để vào mắt. 100 năm qua chưa từng có từng đứt đoạn ma sát. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hai cái gia tộc cũng bởi vì một ít chuyện lần nữa phát sinh ma sát. Louis thân nhất cũng một mực tại xử lý phương diện này vấn đề. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Louis cầm lấy trên bàn tư liệu, dần dần lật xem. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Louis là có chút hững hờ, bởi vì cùng Rockefeller gia tộc so sánh, thế giới nhà giàu nhất cũng tính toán không cái gì, lại càng không cần phải nói cái gọi là hoa hạ nhà giàu nhất. Nhưng là theo đọc qua tư liệu số trang càng ngày càng nhiều, Louis trong lòng liền càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng phần tài liệu này trình độ có thể tin. Nếu như không phải hắn minh bạch gia tộc tình báo con đường siêu tập đến những tài liệu này, cũng là có thể xác định về sau mới có thể báo cáo đi lên lời nói, hắn thậm chí sẽ cho là có người đang nói đùa hắn. Khi nhìn đến phần tài liệu này trước đó, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra cái kia trên bảng xếp hạng giá trị bản thân chỉ có 30 ức USD. Tất cả lộ ra ánh sáng ra giá trị bản thân cũng chỉ có 70 ức USD hứa chết. Lại có 3.000 ức USD trở lên tài phú. Không đến thời gian một năm bên trong, giá trị bản thân bảo tăng 3.000 ức USD. Loại này kinh khủng tốc độ kiếm tiền, so toàn bộ Rockefeller gia tộc nhanh hơn. Ghi tên offshore công ty, theo đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong vơ vét đến mấy trăm tỷ USD tài chính. Gần như có thể che giấu tất cả mọi người, cho dù là đảo quốc thẹn quá hóa giận Mitsubishi đảng tập đoàn, cũng điều tra không ra lần này tham dự thế lực đến cùng cũng có ai. Nhưng Rockefeller gia tộc dù sao cũng là thế giới đỉnh tiêm gia tộc một trong. Loại vật này thật muốn điều tra, còn có thể tra được, cho dù là Hứa Chiết đã đem công ty gạch bỏ rơi. 3.000 ức, Louis sậm rãi đọc đến, vừa mới bắt đầu để cho người ta điều tra Hứa Chiết. Chỉ là tạm thời khởi ý một sự kiện, hắn thương yêu nhất chính là mình em gái. Cho nên đối với mỗi cái tiếp cận An Huân người, hắn đều sẽ điều tra một phen, nhưng không nghĩ tới cái này một điều tra, lại đạt được như thế một cái khó mà tin tưởng kết quả. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, phát triển giai đoạn trước kiếm tiền đều là rất khó, đối với tay không lên người nhà tới nói càng là như vậy. Một người bình thường, muốn kiếm lời 100 vạn rất khó. Mỗi tháng tiền lương 5.000 khối lời nói, bớt ăn bớt mặc vài chục năm khả năng tích trữ 100 vạn. Cho dù là làm buôn bán nhỏ cũng không có khả năng quá nhanh. Nhưng nếu có 100 vạn tiền vốn làm ăn, lựa chọn một cái khá là đáng tin cậy ngành nghề, như vậy khả năng tại chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể đem tiền vốn gấp bội. Tiền càng nhiều, kiếm tiền liền càng đơn giản. Có 3.000 ức USD dòng tiền, Hứa Chiết vô luận đặt chân bất kỳ một cái nào ngành nghề. Như thế to lớn một bút tiền mặt đều có thể hình thành một cỗ kinh khủng lực ảnh hưởng. Không nói kiếm tiền bao nhiêu, tối thiểu nhất vô luận làm cái gì, nghĩ thua thiệt tiền cũng rất khó. Thậm chí chuyển đổi một cái, Hứa Chiết tốc độ kiếm tiền. Có lẽ muốn so bọn hắn Rockefeller gia tộc người sáng lập lập nghiệp giai đoạn trước đều muốn lợi. Hại nhiều, gần nhất Louis đang vì Morgan gia tộc sự tình mà nhức đầu. Hứa Chiết xuất hiện nhường hắn sinh ra một chút ý nghĩ. Như thế có tiềm lực một người, nếu như có thể trở thành Rockefeller gia tộc bằng hữu, chờ đến về sau Hứa Chiết thành công phát triển. Như vậy đối với Rockefeller gia tộc trợ giúp sẽ bao lớn. Cái này thời điểm, gia tộc tùy tùng vừa vặn cho Louis đưa tới cà phê. Louis lập tức nói ra, lại điều tra một cái Hứa Chiết. Nhìn hắn hôm nay đang làm gì, vừa chuẩn bị đi làm cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.